Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124, chương 124, 36 kế chi giấu giếm. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Làm sao bây giờ? Dù cho là bình thường cơ trí không so với chính mình. Đối mặt cái này 10 cái sáng loáng đại đao, còn mang theo 2 cái nữ quyến, hắn cũng là không có cách. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời khắc, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên tường có cái thùng gỗ lớn. Ước mà cao hơn 1 mét. Nếu là có thể leo đi lên liền có thể leo tường chạy trốn. Nhìn lấy dần dần tới gần Dương Tiễn, hắn mày kiếm vẩy một cái. Thầm nghĩ, lúc này đường sống duy nhất, nghĩ rõ ràng về sau. Che chở Kiều ra 2 vị tiểu thư chậm rãi hướng về thùng gỗ tới gần. Dương Tiễn, chúng ta nói chuyện đi. Dương Tiễn lúc đầu dự định hạ lệnh trực tiếp bắt người. Nhưng là nghe hắn như thế một thiết tay vô ý thức sờ sờ dưới đũng quần. Sau đó sắc mặt mất tự nhiên thiết đường, cửu ca. Vừa tài ngươi đùa nghịch chút âm ngoan thủ đoạn thời điểm có thể từng muốn đến có hiện tại thời. Khác này, Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm đạo. Ta nếu là biết rõ đường gặp được tình huống như vậy. Vừa tài liền cho ngươi đao. Không ngoài miệng lại thiết đường, phong thủy luân lưu truyền. Lúc này đến nhà ngươi mà. Người nào nếu là biết rõ đường về sau sự tình vậy còn không thành thần tiên. Hiện tại Kiều gia 2 cái tiểu thư đều tại ta chỗ này. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một con đường sống. Ta quay người liền có thể đem bọn hắn cầm cho ngươi. Dương Tiễn nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Từ vừa tài đến bây giờ Lý Cửu vẫn bảo hộ lấy Kiều phủ 2 cái tiểu thư. Hiện tại làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá hắn cũng không phải người ngu. Chỉ là sững sờ một hồi, bỗng nhiên cười đường, ha ha, cửu ca a cửu ca, người người đều nói ngươi là kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử. Ta nhìn cũng bất quá là cái ánh mắt nông cạn người mà. Hiện tại ta người đem ngươi nhóm bao bọc vây quanh, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Hôm nay ngươi chính là chắp cánh cũng đừng hòng bay ra kiều phủ, gặp hắn như thế thuyết. Lý Mộc Nhiên sớm đã có chuẩn bị. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tại tất cả mọi người trong kinh ngạc nắm lấy sau lưng Kiều Diệu Lâm. Kiết khấu chặt tại hắn chỗ cổ tư cách. Người cảm thấy tư cách này đủ sao? Các ngươi đến Kiều Phủ. Bắt Kiều ra người không phải liền là vì ngân lượng sao? Nếu như bây giờ đại tiểu thư tử. Ta nghĩ các ngươi không chỉ có ngân lượng nếu không tới. Có lẽ quan binh ngược lại là có thể dẫn tới không ít. Quả nhiên Dương Tiễn cũng không phải người ngu, thấy thế sau vội vàng khoát tay chặn lại, kêu rừng đang chuẩn bị hướng về phía trước bang chúng. Từ vừa tài hắn cùng Dương Tiễn đối thoại đến bây giờ, Kiều Diệu Tuyền cùng Kiều Diệu Lâm nghe được rõ ràng. Chỉ là bọn hắn vô pháp tưởng tượng Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Nhất là Kiều Diệu Tuyền càng là ngây người. Mà giờ khắc này bị hắn khống chế trong tay Kiều Diệu Lâm. Sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Mặc dù thiết hiện tại 3 người đã đi đến tiệt lộ. Thế nhưng là chỉ ít còn có cái nam đinh ở bên cạnh. Tục ngữ thiết trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nhưng là hiện tại người cao lại lựa chọn ngồi xuống. Này trời sập xuống một khắc. Gặp nạn lại là các nàng. Rốt cục luôn luôn nữ cường nhân tư thái Kiều Diệu Lâm hiện tại trong lòng cũng là mất hết can đảm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái hai gò má dán lên nàng vành tay, đại tiểu thư. Trông thấy chúng ta đằng sau thùng gỗ sao? Đợi lát nữa ta hội để bọn hắn lui lại. Người mang theo nhị tiểu thư bỏ lên trên thùng gỗ leo tường chạy. Thời cơ chỉ có một lần biết không? Kiều Diệu Lâm cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí cùng này trong tuyệt vọng một tia ánh. Dạng Đông lời nói, trong nháy mắt thân thể ngơ ngẩn, sau đó chất phác quay đầu. Đập vào mi mắt là một cái da thịt lược hác, mặt mang cười xấu xa nam tử. Cái kia để hắn lạ lẫm lại quen thuộc nam tử Lý Cửu. Thế nào, Dương Tiễn, ta đề nghị như thế nào? Lúc này ở một bên Kiều Diệu Tuyền theo hắn nói chuyện cũng kịp phản ứng. Nhìn lấy đang bị chính mình người thương khống chế thân nhân. Nàng lần thứ nhất cảm thấy trước mắt Lý Cửu quen thuộc như thế lại lạ lẫm. vốn là sinh hoạt nhàn hạ, nàng chỗ nào tao ngộ qua tình huống như vậy. Ngay từ đầu nếu không phải Lý Mộc Nhiên cái này người đáng tin cậy, tại nàng đã sớm sầu bi rủ xuống nước mắt. Cũng chính bởi vì có Lý Cửu tồn tại, nàng mới có dũng khí kiên trì đến bây giờ. Nhưng là hiện tại Lý Cửu lại vì sống tạm bỡ, chuẩn bị ra bán mình 2 tỷ muội người. Trong nháy mắt nước mắt từ trên 2 gò má trượt xuống. Sau đó tinh thần có chút sụp đổ, khóc không thành tiếng đường. Vì cái gì? Lý Cửu, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta không tin ngươi hội đối với ta như vậy cùng tỷ tỷ. Ô ô, chấm ngoặc kép, không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu. Lý Mộc Nhiên một lần lại một lần khuyên bảo chính mình. Sau đó chăm chú nhìn trước mắt Dương Tiễn chờ đợi trả lời. Cửu ca, người quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ta thu hồi vừa tài lời nói. Người vẫn là cái này kiều phủ thứ nhất phong lưu tài tử. Mà lại âm hiểm độc ác so với chúng ta Minh giáo người chỉ có hơn chứ không kém a. Ha ha, không bằng nhập ta Minh giáo. Chuyện khi trước ta có thể qua lại không truy xét nãi nãi. Người cho ta Lý Cửu là đồ đê tiện a. Mấy người gọi ta đi làm quan viên ta đều không qua. Cùng ngươi nhập tà dạy, ngươi làm sao không cho ta lại phiêu hương trong lâu bán đâu? Đang nghĩ ngợi thời điểm bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Mình tại cái này trì hoãn thời gian, làm sao cảm giác chính giữa đối phương ý muốn đâu? Trước mắt Minh giáo người làm sao càng ngày càng nhiều, có chút đã núp trong bóng tối đang từ từ hướng về phía bên mình tới gần. Hắn quyết tâm trong lòng, cúi đầu đối Kiều Diệu Lâm nhẹ giọng đường, đại tiểu thư, ta phải dùng lực, kiên nhẫn một chút, biểu lộ khen trang trí, nói xong Kiều Diệu Lâm còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra bỗng nhiên cảm. Giác mình cổ bỗng nhiên tê dần, trong nháy mắt nàng liền sặc đứng lên, giờ phút này nàng minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ, đứt quãng thuyết đường, Lý Cửu, ngươi, cái này, ác nô, khụ khụ, còn mắng ác nô. Sẽ không thay cái hoa văn sao? Trong lòng buồn bực nộ hắn tay kia tại đại tiểu thư mông đẹp phía trên bỗng nhiên bóp. Cái sau vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mặt cũng mang theo lấy bắt đầu hót. Cái này ác nô, lại dám sờ ta. Ta, Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì. Lại thuyết cũng không thể này cái thời gian cùng tâm tư qua suy nghĩ gì. Lần nữa hét lớn đường, Dương Tiễn xem ra ngươi thật sự là không định muốn ngân lượng. Vậy ta liền, chấm ngoặc kép, Kiều Diệu Lâm kinh hô. Sắc mặt đỏ bừng lúc này nhìn nghiễm nhiên chính là đã có chút chịu không được. Rốt cục Dương Tiễn cũng không dám làm dạng này đánh cược. Nếu như Kiều Diệu Lâm chết thật, vậy hôm nay cái này bố lâu như vậy cục liền toàn xong. Đến lúc đó vẫn phải bị quan phủ truy nã, được trả bằng mất. Chậm, ha ha, Cửu ca, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem Kiều gia 2 cái tiểu thư giao cho ta, ta liền thả ngươi rời đi, hừ, cùng ta đấu, chờ ngươi đũng quần thương khôi phục rồi nói sau. Đáp ứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng, ngươi người đều nhanh đến bên cạnh ta đến. Dương Tiễn nghe xong tại xem xét còn tại hướng về phía trước thủ hạ. Quát lớn đường, tất cả mọi người lui về đến, toàn bộ các ngươi rời khỏi cái viện này. Nếu không ta đem người giao cho ngươi về sau, ta làm sao rời đi? Dương Tiễn nghe xong, mang trên mặt một tia không vui, đối bên người một cái thủ hạ nháy mắt, sau đó cao giọng đường, Lý Cửu, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tất cả mọi người cùng ta ra cái viện này, rầm rầm. Hơn 10 người giống như thủy triều hướng về ngoài viện chậm rãi thối lui. Giờ phút này cửa sân chỉ có Dương Tiễn một người một mình đứng đấy. Chỉ nghe hắn đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Cửu ca ra đi. Có phải hay không còn muốn ta bát sĩ đại kiệu? Ngài đi ra a. Nhìn qua trống rỗng viện tử cùng Dương Tiễn cách mình khoảng cách. Tay hắn chậm rãi buông ra. Sau đó đem Kiều Diệu Lâm hộ tại sau lưng. Nhẹ tay khẽ vẫy một cái ra hiệu nàng đi mau. Kiều Diệu Lâm giờ phút này trong lòng cũng là dị thường khẩn trương, cho nên đối với hắn động tác nhìn rõ ràng, nhìn mắt Dương Tiễn, sau đó lại mắt nhìn trước người nam nhân này bóng lưng, vội vàng kéo lại Kiều Diệu Tuyền bò lên trên thùng gỗ. Lý Cửu cũng không quay đầu lại, chỉ là cười đường, nhị lang thần, Người đi. Một bên khác nhìn lấy đã bò lên trên thùng gỗ Kiều Diệu Lâm. Dương Tiễn chỗ nào còn không biết mình bị lừa. Chỉ là hiện dưới tay đã bị chính mình điều động đến ngoài viện mai phục. Hiện tại chỉ có hắn một người. Nhìn qua đã chuẩn bị thoát đi Lý Mộc Nhiên. Hắn phẫn nộ hướng về phía trước chạy đến. Đồng thời nộ hống đường, Lý Cửu. Người muốn chết, bỗng nhiên từ bên hông giật xuống một thanh kình nỗ. Đối với chuẩn Lý Mộc Nhiên hậu tâm, Lý Cửu cẩn thận. Kiều Diệu Tiền giờ phút này đã xem hiểu vừa tài hết thảy. Minh bạch về sau trong lòng đối Lý Mộc Nhiên tình nghĩa càng thêm sâu nặng. Giờ phút này nhìn qua tỷ tỷ đã vượt qua tường qua. Hắn đang chuẩn bị cùng tình lang cùng một chỗ thoát đi lúc. Đã thấy một mũi tên. Gào thét lên vạch phá bầu trời. Lý Mộc Nhiên nghe Kiều Diệu Tiền la lên. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Tên nỏ đã nhanh đến trước mắt. Bỗng nhiên một thân ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.